Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chào các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới mang tên Ông có khiếm khuyết. Người dịch Tiểu Vi. Cú đạp này của y mạnh đến không tả. Tôi vốn đã bị trói gô như bánh chưng rồi, vốn gì không cách gì đỡ đòn, càng không thể nào tránh né được. Bả vai ăn trọn một đạp này, cả người liền giống như một cái hồ lô bị người ta đá đi, lăn liên tiếp 4-5 mét. Đến khi cả người đập thẳng vào một gốc cây, tôi mới dừng lại được. Trong lúc lăn lông lốc, không biết người tôi đã va vào bao nhiêu mảnh đá bén nhọn, đau đớn cùng cực. Là thập lục. Âm thanh khào khào khe khẽ rít lên, mang theo mấy phần thù hận cực kỳ quen thuộc. Lần này lại hơi có chút thở dài, tựa như khoan khoái dễ chịu lắm. Dương Hạ Nguyên cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. Lúc trước tôi và y đánh nhau kịch liệt như vậy, nhưng y cũng chưa từng nói lời nào, bây giờ mới chịu lên tiếng. Tôi thở dốc, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm vào mặt y. Tôi thấy có gì đó không bình thường. Có lẽ vì tôi cứ cảm giác Dương Hạ Nguyên đánh nhau với tôi lúc trước và người hiện tại có sự khác biệt rất lớn, hay là do khe hở của tấm da người ban nãy không lớn như bây giờ. Tôi chỉ liếc thấy được một phần nhỏ của con mắt, cũng không thấy được quá nhiều thứ. Bây giờ cái khe hở đã lớn hơn trước nhiều. Tôi có thể thấy rõ đôi mắt của Dương Hạ Nguyên nên mới có cảm giác quen thuộc này. Ông không đạt được mục đích của ông đâu. Tôi nhổ ra một bãi nước bọt lẫn với máu, lạnh lùng đáp lời Dương Hạ Nguyên. Vật lộn một hồi, tôi miễn cưỡng ngồi dậy được, có điều vẫn chỉ có thể ngồi trên mặt đất, dây thừng trên người siết quá chặt. Dương Hạ Nguyên đi đến gần trước mặt tôi, y gần như là ghé sát mặt nhìn tôi. Y đang cười, con mắt cười đến mức híp lại thành một cái rãnh dài chếch lên trên. Tao bây giờ có thời gian, hơn nữa còn là càng lúc càng có nhiều thời gian. Dương Hạ Nguyên đột nhiên lại giơ chân lên, đạp thật mạnh vào vai bên kia của tôi. Tôi lại dầm một phát, đập mạnh lên trên gốc cây ở phía sau. Phía sau không có thứ gì, tôi liền chỉ có thể đập vào thân cây mới có thể dừng lại. Vừa ăn một đạp lại bị bồi thêm một đạp, khí huyết trong cơ thể tôi đều nhộn nhạo cả lên, xương cổ sống đau buốt kịch liệt như thể sắp gãy rời ra vậy. Tao chuẩn bị mất mấy chục năm, trên mất đứa con trai tao hài lòng đắc ý nhất, lại còn hy sinh bao nhiêu con cháu nối dõi như thế, mày lại bảo tao không đạt được mục đích. Giọng nói của Dương Hạ Nguyên lại lần nữa trở nên vô cùng hiểm độc. Y vụt một phát tha bỏ tâm gia của Thiện Thi trên đầu. Lúc này lộ ra trước mắt tôi là một khuôn mặt trẻ tuổi, làn da căng đầy, gần như không có chút nếp nhăn nào, nhân trung dài hẹp, lông mày rậm rì, dai tai đầy đặn, xương gò má nhô cao hơi nhọn. Lúc này y đang nghiến răng nghiến lợi tức giận nhìn tôi. Tôi lại phát hiện răng của y đã không còn thưa thớt như trước nữa. Thậm chí tôi còn nhớ lần trước lúc y vừa động vào xác Thiện Thi không xử đạo, đến tóc cũng đã rụng sạch rồi, mà bây giờ toàn bộ đều mọc lại. Hơn nữa mái tóc này vừa dày vừa dài, sắp sửa dài đến mang tai rồi. Dương Hạ Nguyên lúc này còn tuấn tú hơn cả Dương Hưng. Thân hình và khí tức của y thậm chí còn đầy đặn hơn cả Dương Thanh Sơn. Ngoài ra tôi còn phát hiện bên trên làn da của Dương Hạ Nguyên dường như còn có từng tia từng sợi đường vân, đã khai giống với loại lông vũ mọc ra trên xác vũ hóa được ép sát lên trên da vậy. Tôi nhìn đến ngẩn người, trong lòng vừa sợ hãi vừa hồ nghi. Không có thi đan, chỉ riêng máu của Thiện Thi thôi mà quả thật có thể giúp đỡ cho Dương Hạ Nguyên nhiều như thế sao? Phân tích của Dương Thanh Sơn vậy mà cũng có chút sai lệch. Cứ như hiện tại, nếu Dương Hạ Nguyên còn lấy được thi đan thì không biết sẽ còn trở thành thứ gì nữa. Đúng là trời xui đất khiến thế nào mà lại để Âm Tiên Sinh tới trộm thi đan, coi như cũng cản trở Dương Hạ Nguyên được một chút. Thế nên hiện tại chúng tôi mới có được cơ hội này. Dường như đối với Dương Hạ Nguyên mà nói thì sự kinh hãi của tôi lúc này lại khiến ông ta cảm thấy vô cùng hài lòng thoải mái. Cậu nói, tôi có thể đạt được mục đích không? Là thập lục. Giọng nói cay độc của Dương Hạ Nguyên đột nhiên trở nên rất hiền hòa. Biểu cảm trên gương mặt của y thì càng không cần phải nói, giống hệt nghệ nhân múa rối đổi mặt trong kịch xuyên, chỉ chớp mắt đã hoàn toàn đổi sang một bộ dáng khác. Tôi vẫn đánh giá cậu rất cao, cậu chắc không phải chỉ dùng thuật địa tướng kham dư hả? Y lại nói tiếp, giống như là đang tán gẫu, nói chuyện phiếm với tôi vậy. Dương Hạ Nguyên đang tự mãn sao? Là y cảm thấy bản thân đã nắm chắc phần thắng rồi, nên mới muốn nói chuyện phiếm với tôi lúc này. Y muốn khiến tôi tuyệt vọng, hay chỉ để cho trong lòng y càng sảng khoái hơn? Tôi cũng cần thời gian, cần thời gian để Liễu Dục Chú và Lưu Văn Tam đuổi tới đây, càng cần phải nghĩ cách thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng bây giờ bị trói chặt cứng như thế này, tôi vốn gì không thể nào khống chế cục diện được nữa. Dĩ nhiên chuyện này cũng có một khả năng. Dương Hà Nguyên muốn một mẻ hốt gọn, y là đang đợi. Tôi vừa nghĩ vừa cố gắng điều chỉnh khí huyết và hơi thở của mình. Tôi đột nhiên nghĩ tới cách làm của một người, sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn Dương Hạ Nguyên, đáp lời. Là địa tướng Kham Dư, chỉ có điều không phải là địa tướng Kham Dư thông thường. Trong mắt của Dương Hạ Nguyên rõ ràng rất có hứng thú. Cậu đang vẽ phù, có điều thứ cậu dùng không phải là đạo thuật của nhà họ Liễu. Tôi xem hiểu được, đây là trấn sát phù của địa tướng Kham Dư hả? Nhưng mà nó lại có chút khác biệt với phù của La Trung Lương, không đơn thuần là âm thuật. Lão không có bản lĩnh này. Dương Hạ Nguyên mở miệng dò hỏi, tâm trí tôi đã ổn định lại không ít. Dương Hạ Nguyên chỉ là một phong thủy tiên sinh đơn thuần, y dành cả một đời theo đuổi thuật phong thủy, dùng cả một đời để theo đuổi vị trí của Khâu Sử Đạo. Y từng có danh xưng mỹ miều Kham Dư đại sư, nhưng xét cho cùng, phong thủy tiên sinh đơn thuần vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không biết được sức mạnh của âm dương tiên sinh. Đương nhiên, nếu Dương Hạ Nguyên có thêm chút hiểu biết, y nhất định sẽ muốn làm âm dương xuất hắc, chứ không chỉ là xuất đạo đơn giản như vậy. Ông nội tôi đích thực không có bản lĩnh đó, bởi vì địa tướng Kham Dư chỉ là một nửa, ông tôi chỉ là âm thuật tiên sinh, còn tôi là âm dương tiên sinh, kết hợp hai mặt âm dương thuật, liền có thể đạt được đến trình độ này. Mặt Dương Hạ Nguyên rõ ràng sang lên một phát, y lẩm bẩm nói, âm dương thuật hả? Tôi không dừng lại, chăm chăm nhìn mặt của Dương Hạ Nguyên, lại tiếp tục nói, ông có khiếm khuyết. Dương Hạ Nguyên hơi nhướng mày, y đột nhiên không nói nữa. Phản ứng của y là khiến tâm trí tôi khựng lại một nhịp. Thật ra câu nói đó của tôi là nói bừa thôi, nhưng đồng thời tôi cũng muốn quan sát thay đổi sắc mặt của Dương Hạ Nguyên. Tôi trước sau gì đều không mấy tin rằng chỉ cần có máu thiện thì đơn giản như vậy mà có thể thực sự thay đổi Dương Hạ Nguyên. Cho dù có là thật đi nữa thì tôi cũng muốn nói sao Dương Hạ Nguyên cảm thấy đấy không phải là thật. Đây là một đạo lý tôi học được từ Viên Hóa Thiệu, thông qua quá trình đấu trí với y. Nếu như người ta nói đủ thật, lại phối hợp với chút thủ đoạn của âm dương tiên sinh, liền có thể thay đổi tư duy logic của một người. Đương nhiên, tôi cũng không thể nào học thuật pháp tẩy não như Dương Hạ Nguyên. Nhưng mượn dùng chút phương thức này để đối phó với Dương Hạ Nguyên thì có thể thử liều một phen. Trong lúc suy nghĩ, tôi cũng không hề dừng lại, mà cứ chậm rãi nói từng câu từng chữ chắc nịch. Táng già hưởng sinh khí, nhận nhị ngũ tinh khí mà hạ táng, mượn long khí sinh khí mà vũ hóa, máu là nhị ngũ tinh hoa, đan mới là kết tụ, tinh khí sẽ tiêu tan. Ông có nuốt bao nhiêu máu thiện thi đi nữa thì cũng sẽ tan. Không có đan, ông vẫn có khiếm khuyết. Phong thủy đến cực hạn, cho dù mạnh mẽ đến đâu, ông cũng không biết âm dương thuật. Trước mặt âm dương tiên sinh thì vẫn chỉ giống như một đứa trẻ còn chưa qua cửa. Giống như hiện giờ tôi nhìn ông hút máu bổ thọ, cảm giác bản thân vô địch trong nhân gian, thật sự cảm thấy rất khôi hài, rất nực cười. Sắc mặt của Dương Hạ Nguyên lạnh đi không ít, tâm trí tôi càng bình tĩnh. Bản lĩnh của y trên phương diện này trước sau gì đều không so được với Viên Hóa Thiểu. Khả năng khống chế cảm xúc trên gương mặt của hai người chênh lệch quá lớn. Là Thập Lục, khả năng nói dối lừa người này của mày vậy mà cũng tiến bộ thêm không ít. Đan, tao sẽ lấy được thôi. Mày tưởng giao cho đám người nhà họ Liễu thì có thể phá hoại kế hoạch của tao hả? Vậy thì mày tính sai rồi. Mặt tôi không biến sắc, ngược lại cố ý lộ ra một tia khinh miệt. Thiện thì đăng, tôi từng ăn một lần rồi. Sắc mặt của Dương Hạ Nguyên trong nháy mắt tối sầm đến cực điểm, thậm chí còn có một tia kinh hãi phẫn nộ. Từng ăn rồi. Dương Hạ Nguyên đột nhiên giơ tay túm cổ tôi. Tôi hự một tiếng, cảm giác suýt chút nữa thì cổ mình đã bị giật gãy. Ý ra tay quá nhanh, càng lúc tôi càng nghẹt thở, đến mức cả gương mặt đều vặn vẹo vì đau. Dương Hạ Nguyên dán mắt vào bụng tôi, biểu cảm trong ánh mắt vô cùng phức tạp, vừa như căm phẫn, vừa thèm khát, lại có cả một chút không đành lòng. Âm tiên sinh là vì mày mới đến trộm thi đan. Nhưng rất nhanh, đồng tử của Dương Hạ Nguyên co mạnh một phát, rồi y đột nhiên buông lỏng nắm tay. Khẩu khí lại lần nữa chảy vào trong khí quản, khiến tôi ho sặc sụa, há miệng thở dốc. Thì đàn không thể nào đang nằm trong bụng mày, mà mày cũng không tiêu hóa được. Tay còn lại của Dương Hạ Nguyên tự vớt mặt mình, thân sắc hơi có chút si mê. Trong nhất thời, tôi thấy mà không hiểu, thế này là vì cái gì? Nhưng bản thân tôi quả thật rất sợ y, không nói gì liền trực tiếp mổ bụng tôi ra luôn. Là thập lục, không cần giả vờ thần thần bí bí nữa. Tuy tao ở đây không ra ngoài được, nhưng cái gì muốn biết tao đều biết cả. Mày không lừa tao được đâu. Thần sắc và giọng điệu của Dương Hạ Nguyên cuối cùng cũng bình thản trở lại. Tôi hơi xoay cổ một chút mới nói tiếp. Cần gì phải lừa ông, tôi chẳng qua chỉ nhắc nhở ông một chút. Ông có khiếm khuyết, dù có lấy được thiện thi đan thì ăn rồi ông cũng không thể đạt được mục đích đâu. Tôi từng ăn rồi, suýt chút nữa còn mất mạng cơ. Tuy phong thái của tôi rất ung dung, điềm tĩnh, nhưng thực tế là mấy lời của Dương Hạ Nguyên khiến tôi không thể bình tĩnh nổi. Y không nói rõ, cũng chẳng nhắc đến, nhưng mấy lời này rõ ràng có ý nghĩa là y đã bố trí nhiều tai mắt bên ngoài. Chỉ là tôi không biết được tai mắt đó rốt cuộc là ai. Đó là do mày không chịu nổi. Đầu óc mày thông minh, nhưng cơ thể mày lại không thể chịu nổi sức mạnh của thi đan. Mày đừng quên tao từng mang họ gì. Khoe miệng Dương Hạ Nguyên nhếch lên một nụ cười. Nghe đến đây, mí mắt tôi lại càng giật điên cuồng. Khâu Sử Đạo, Khâu Thiên Nguyên, một mạch đơn truyền trực hệ của phong thủy sư tộc Khương. Có điều, tôi cũng không dừng lại. Tôi nhào mắt, cố kiềm nén từng cơn giật điên cuồng trên mí mắt, nói: thế gian vạn vật, âm dương phong thủy, tất cả vận mệnh từ trong cõi mênh mông vô tận vốn đã có định số. Ông nghĩ là mang cùng một dòng máu thì có thể chịu được thứ giống nhau. Ông quay đầu nhìn cỗ quan quách kia xem. Dương Hạ Nguyên ngoảnh đầu liếc một cái, ánh mắt vẫn đang dâng lên một chút hứng thú, dù vô cùng ít ỏi. Sắc âm luyến dương này từng là bậc cửu ngũ chí tôn, hắn đã ăn không biết bao nhiêu thi đan, rồi cả xương cốt máu thịt xác chết. Cơ thể này của hắn thành cực âm, trong tâm luyến dương, kể cả là giữ cái hơi thở xác sống đó cũng có tác dụng gì được. Sự thèm khát dương khí khiến hắn trở nên vô cùng hung tàn. Tôi gằn từng câu từng chữ. Thiện thi đan, sinh khí đích thực là mạnh, nhưng trong âm dương cũng không hề cân bằng. Đó là còn chưa kể đến mệnh số. Bất kể ông là Dương Hạ Nguyên hay Khâu Thiên Nguyên, cho dù ông từng là phong thủy sư nhất mạch đơn truyền của tộc Khương thì đã làm sao? Trong số các đạo sĩ, mạng của đạo sĩ xuất hắc cứng nhất, bản lĩnh mạnh nhất. Nhưng trong số các phong thủy sư thì âm dương tiên sinh mới là chính thống. Âm dương tiên sinh mới có mệnh số bảo hộ. Cái mạng âm dương tiên sinh này của tôi còn không mạnh hơn cái mạng từng sắp chết của Dương Hạ Nguyên ông hả? Ông còn cần dùng nhà phong thủy, dùng cả cái chết của con cháu nối dõi để trốn tránh sự trừng phạt của ông trời. Còn tôi, cho dù là đứng trên bờ vực nhảy xuống dưới, tôi cũng sẽ không chết. Để tôi còn không chịu đựng nổi thiện thi đan thì ông lấy cái gì để chịu? Cứ cho là ông miễn cưỡng khống chế đi, thì mục đích của ông là trở thành cái dạng tương tự như sắc âm luyến dương kia sao? Tôi nói bằng tốc độ cực nhanh. Trong suốt thời gian này, ánh mắt của Dương Hạ Nguyên vẫn không ngừng biến đổi, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi đến mấy lần. Tôi có thể thấy rõ vẻ vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ không thôi trong mắt y. Nói đến cuối cùng, tôi lại cười cười châm chọc nói: ông từng nghe đến trộm thọ chưa? Đây là thuật pháp do một vị âm dương tiên sinh có âm dương thuật đạt đến đỉnh cao sáng tạo ra. Ông mất cả đời để lấy thiện thi đan, nhưng người ta chỉ cần một cây bát, một nắm gạo là có thể bù đắp thọ mệnh của bản thân. Không chỉ lấy không hết, dùng không cạn, mà còn chẳng có chút tác dụng phụ nào. Tôi nói rồi, ông đứng trước mặt âm dương tiên sinh chẳng qua cũng chỉ như một đứa trẻ chưa qua được cửa. Có nói ông làm chuyện buồn cười, trông được cười, cũng đâu phải là nói bừa vô căn cứ. Dương Hạ Nguyên, tôi cho ông một cơ hội. Thế nào? Gương mặt của Dương Hạ Nguyên đột ngột biến sắc, trong ánh mắt lộ ra chút kinh hãi, y nhìn tôi chòng chọc. Mày biết? Tôi có thể đưa ông đến một nơi, ở đó có người biết. Tôi trầm giọng trả lời. Chúng ta vốn không có thù oán sâu nặng gì. Ông cho rằng tôi phá hoại kế hoạch mấy chục năm của ông, nhưng đó cũng là do ông bắt bà nội tôi, trộm thi thể của bố và ông nội tôi trước. Nhưng việc còn lại đều là do vô ý thúc đẩy, cần gì phải đến mức không chết không dừng. Ban đầu lúc nói những lời ấy, trong lòng tôi đều rất chắc chắn. Nhưng khi tôi nói đến câu cuối cùng này, trong lòng rõ ràng đã có vài phần gợn sóng, giọng điệu cũng hơi thả lỏng một chút. Rất nhanh tôi đã phát hiện ra, và dĩ nhiên là liền lập tức chỉnh lại giọng nói và thái độ cho có vẻ cứng rắn hơn. Nhưng trong lòng tôi vẫn không nắm chắc. Đó là chưa kể bản thân còn cảm giác điều gì đó rất khó tả, nên giọng điệu mới thay đổi đột ngột như vậy. Mấy câu đầu là đang dụ dỗ Dương Hạ Nguyên, mấy câu sau thì lại là lừa gạt y. Nếu y tin tôi thì ra ngoài rồi, tôi cũng không thể để y học được thuật trộm thọ thật. Đến tôi cũng không biết thư thuật pháp này, cả Lê Căm thuật trộm thọ, e chỉ có thể là Trương Nhĩ. Ngay cả khi bên trong khu trạch viện trên núi của Viên Hóa Thiểu có thể sẽ có lưu thuật pháp đó, thì tôi cũng sẽ không cho Dương Hạ Nguyên bất kỳ cơ hội nào. Nếu không dồn được y vào chỗ chết chắc, thì tôi sẽ đưa y vào trong viên thị âm dương trạch, trong đó có thi thể của Lý Âm Dương và Hạ Chỉ. Đường đường chính chính lừa người ta vui vẻ đi chết, chỉ e trên đời chỉ có Viên Hóa Thiểu có thể làm được. Thậm chí trong thâm tâm tôi còn có chút sợ hãi khó tả. Mấy lời này tôi nhất định không được nói nhiều, cách làm này tôi càng không được phép lạm dụng. Vì mấy chuyện này quá đáng sợ, có thể âm thầm thay đổi tính cách của một con người. Trong suốt cuộc trò chuyện, thật ra tôi vẫn liên tục dựa vào sắc mặt biến đổi không ngừng của Dương Hạ Nguyên, lại thêm sự huyền diệu của âm dương thuật mà dẫn dục vọng lên sự tham lam của y. Rõ ràng sự sợ hãi trong mắt Dương Hạ Nguyên đã dần chuyển thành vừa kinh ngạc vừa hoài nghi. Y không ngừng nhìn tôi chằm chằm, rất rõ ràng Dương Hạ Nguyên đang dao động. Y không phát hiện ra vấn đề trong giọng điệu của tôi ban nãy, nhưng sau lưng tôi đã ướt đẫm rồi. Thậm chí tôi còn cảm thấy trên đầu mình cũng tuôn ra không ít mồ hôi, sẵn sàng chảy xuống bất cứ lúc nào. Nhưng tôi lại không dám thay đổi thái độ hiện tại của mình. Đã nói đến nước này thì đành nhắm mắt đưa chân, diễn tiếp vở kịch này thôi. Cùng ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên từ phía sau. Nó đang lừa ông. Giọng nói vang lên theo từng tiếng bước chân. Một người từ bên cạnh bước ra, hắn cũng mặc một cái áo choàng trùm kín đầu, chỉ một phần khuôn mặt lộ ra ngoài, vẫn là mặt nạ làm bằng da thiện thi, khe hở chỗ mắt hơi nhỏ hơn một chút. Gương mặt tôi đột ngột biến sắc. Dưới ánh sáng tù mù tối, thân hình kẻ đó không khác Dương Hạ Nguyên là mấy. Quả nhiên suy đoán của tôi không sai, kẻ động thủ với tôi lúc trước không phải là Dương Hạ Nguyên, đây mới chính là kẻ đánh ngất tôi ban nãy. Tự nhiên trong lòng tôi đột ngột dâng lên một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Thế này thì Dương Hạ Nguyên đâu có động thủ trước, mà chính là chúng tôi ra tay trước. Kết quả là đâu phải tên khó nhằn này. Dương Hạ Nguyên không trực tiếp ra tay, mà phái người đến bên cạnh động thủ với tôi, y chỉ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đó là còn chưa tính cái câu nó đang lừa ông kia lại nghe vô cùng chắc chắn, thậm chí còn có phần chói tai. Nó không biết trộm thỏ, kẻ biết đã chết rồi, tất cả là do nó giật dây hết. Ông tin nó sẽ đưa ông đi đâm đầu vào chỗ chết đây. Tôi chỉ là không yên tâm ông mới quay lại xem, không ngờ ông suýt nữa thì bị một thằng nhóc con mê hoặc đây. Ánh mắt của người đó xuyên qua khe hở của lớp mặt nạ da người của xác thiện thi, liếc Dương Hạ Nguyên một cái, rồi lại hướng lên trên người tôi. Thông qua một khe hở, tôi không thể nào nhìn thấy đầy đủ đôi mắt của hắn. Xét về giọng nói thì tôi cũng không nghe ra chút âm thanh quen thuộc nào. Rất rõ ràng, hắn đang cố nén giọng để âm thanh phát ra khác ngữ điệu thường ngày. Nhưng thân thủ của hắn tôi đã được chứng kiến ban nãy rồi. Tôi không chỉ dùng đến bút địa chi và nghiên mực, mà ngay cả mệnh số âm dương tiên sinh cũng đã đem ra liều rồi. Nhưng hoàn toàn không đáng trở thành đối thủ đánh ngang tay, ngang sức với hắn được. Chỉ e đây chính là một tên phản bội của tộc Khương. Hắn là ai trong số 3 vị sư bá của Liễu Dục Chú? Hay thậm chí là đại trưởng lão Liễu Tam Nguyên? Tôi cố gắng ức chế những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cố duy trì nét mặt ung dung không biến sắc, nhưng những giọt mồ hôi to như hạt đậu vẫn không ngừng rơi xuống. Vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa do dự của Dương Hạ Nguyên trong nháy mắt đã trở thành phẫn nộ, cả gương mặt y đỏ bừng lên vì tức giận. Tao sẽ tiễn mày lên đường tử tế. Dương Hạ Nguyên gần như giết từng chữ qua kẽ răng. Bên ngoài vẫn rất loạn, tôi phải ra ngoài trông chừng. Ông đừng phí nhiều thời gian, tiền nó một chặng trước, đám còn lại không đáng để sợ. Nếu để sót lại một biến số này thì chúng ta sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Tên đàn ông đeo mặt nạ lại nhắc nhở một câu. Dương Hạ Nguyên không nói lời nào, trực tiếp bước thẳng đến trước mặt tôi. Y tùm lấy bả vai tôi, rồi đi thẳng đến phía trước cốt quan quách của sắc âm Luyến Dương. Người đi đi, ta biết rồi. Ta sẽ đối phó với đám người bên trong. Người lo dọn dẹp cây lô không an phận bên ngoài đi. Tộc Khương phải được thanh lọc sạch sẽ. Giọng của Dương Hạ Nguyên nghe hơi chói tai. Y vừa dứt lời, tiếng bước chân đã xa dần. Bóng dáng tên đàn ông đeo mặt nạ kia cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao chừng đó người của tộc Khương đều bị biến thành huyết sát rồi. Chuyện này có liên quan đến việc âm tiên sinh đã kích hoạt sự biến hóa của phị phát quỷ, nhưng lại càng liên quan đến kẻ phản bội đang náo mình bên trong tộc Khương. Vô gì tôi còn cho rằng hắn chỉ ẩn nấp bên trong tộc Khương, chờ đến lúc chúng tôi nguy hại đến Dương Hạ Nguyên, hắn mới ra tay động thủ. Nhưng ngàn vạn lần chưa nghĩ tới bọn hắn đã có âm mưu từ trước thanh lọc tộc Khương. Chẳng lẽ Dương Hạ Nguyên còn muốn tiếp quản toàn bộ tộc Khương? Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Dương Hạ Nguyên đột nhiên hạ giọng lẩm bẩm. Sự này đều rõ ràng rằng một người lập đất, 9 người mạng vong, chẳng mong nước mất mộ tiêu, đều do mệnh số xoay vần mà ra. Nay thời có kẻ phương xa không quen không biết vào gia mộ này, xui thay động xác Luyến Dương, bật quan mở quách hút dương khí vào. Rõ ràng âm điệu lúc Dương Hạ Nguyên niệm ra mấy câu chú ngữ này rất khác so với người đàn ông ban nãy. Nhưng ngay khi giọng ấy vừa vang lên, toàn bộ đám huyết sát xung quanh cố quan quách kia liền đứng phắt dậy, rồi lập tức đẩy mở nắp quan quách ra. Một luồng khí âm u lạnh lẽo từ trong quan quách xộc ra ngoài. Trước mặt tô đen như mực, trong lòng cố quan quách tô đen như mực, trông tựa như một vực thẳm không thấy đáy. Bản thân tôi dường như còn cảm thấy dưới cái vực không đáy này còn đang có một đôi mắt đang không ngừng nhìn tôi chằm chằm. Là thập lục, mày quả thật là tiến bộ không ít. Ngày đến tao cũng suýt nữa bị mày lôi vào chồng. Mày chết thì thật đáng tiếc, nhưng mày không thể làm đồ đệ của tao lại càng đáng tiếc hơn. Hiện tại trong lòng phị phát quỷ đang thiếu hụt sinh khí. Nếu mày bị sắc âm Luyến Dương hút sạch dương khí thì ngay cả hóa sát mày cũng không có cơ hội đâu. Mày phải chết đến hồn phi phách tán, cho cốt tan thành bụi tao mới an lòng được. Dương Hạ Nguyên lại thở dài một tiếng, ra chiều tiếc nuối lắm. Cũng lâu lắm rồi không có người trẻ tuổi nào có thể khiến tao khiếp sợ. Bạn này tao quả thật là bị mày dọa đấy. Lời mày nói chắc là nửa thật nửa giả. Chuyện thi đan tao sẽ cẩn trọng. Còn chuyện âm dương tiên sinh mà mày nói, đợi mày chết rồi, tao sẽ cẩn thận kiểm tra người mày. Còn nếu mà không tìm thấy đồ của địa tướng Kham Dư thì... À, xem ra bà nội mày sẽ biết. Nếu bà nội mày không biết, thì con đàn bà bên cạnh mày sẽ biết đấy. Tao sẽ giữ lại cái mạng cho thằng vớt xác. Bên cạnh mày còn có một thằng mù nữa hả? Mà tôi lập tức biến sắc. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Dương Hạ Nguyên nói. Ông dám? Dương Hạ Nguyên đột nhiên bật cười. Ngay cả mồ mả tổ tiên ta còn dám đào, thọ mạng của con cháu nối dõi ta còn dám dùng, thì cái mệnh số âm dương gì gì đó mày nói, tao có gì mà không dám chứ? Yên tâm đi, tao cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ về phương pháp trộm thọ mà mày nói. Tùy Lao bị mày giết rồi, nhưng thể nào Lao cũng còn có nhà có cửa, có họ hàng con cháu này nọ, kiểu gì cũng sẽ có người liên quan, rồi tao sẽ tìm ra chúng nó thôi. Tôi còn định nói nữa, nhưng từ cố quan quách băng cầm thạch trắng đã thấy một bàn chân bắt đầu nhấc ra ngoài. Làn da cẳng chân tái xanh chỉ lộ ra ngoài trong nháy mắt, rồi liền bị quan phục màu xanh đen bao trùm. Giây tiếp theo, sắc âm Luyến Dương liền bước từ trong quan quách ra ngoài, đứng trước mặt tôi. Lần đầu tiên khi nhìn thấy sắc âm Luyến Dương, hắn cách tôi rất xa. Lần thứ hai, cũng chính là vừa nãy, vẫn là cách xa hơn 20 mét. Lúc này tôi mặt đối mặt nhìn hắn, khoảng cách chẳng qua chỉ trong vòng 1 mét. Tôi mới thấy do mặt mũi và thân hình của hắn. Cơ thể phô pháp, cao to vạm vỡ khác thường, chiều cao ít nhất phải trên 1m9. Một khuôn mặt vuông hình chữ điền. Không những có tướng cốt cực kỳ hoàn mỹ, mà thậm chí đôi mắt của hắn hòa ra cũng là song đồng tử. Vầng trán đầy đặn, răng biển, khảnh nhưng đều, mắt song đồng tử. Đây là một dạng tướng mặt cực kỳ ít thấy. Nước da tai xanh của hắn dường như có thể rỉ nước bất cứ lúc nào, nhưng lại không phải là thứ màu xanh của xác thanh thi. Nhìn chung sẽ khiến người ta có cảm giác âm khí quá nặng, nặng đến mức người ta nhìn một cái liền cảm giác có luồng khí lạnh thấu xương cốt chạy khắp người. Cảnh tượng này hiện giờ chính là một trong số kết quả sâu nhất mà tôi từng nghĩ tới. Dương Hạ Nguyên có bản lĩnh không chế sắc âm Luyến Dương, nhưng tôi rất rõ đây không phải là bản lĩnh của một mình Dương Hạ Nguyên, mà nhất định phần lớn công sức đều là từ tên phản đồ nhà họ Liễu kia. Bây giờ tao có thể xem cái mệnh số âm dương tiên sinh này của mày có thể giúp mày sống sót được không. Dương Hạ Nguyên đột nhiên cười khẩy một tiếng. Sắc âm Luyến Dương từ từ lê bước tới trước mặt tôi. Tâm thần cao to vạm vỡ của hắn chẳng khác nào một bức tường khổng lồ chắn trước mặt tôi. Gương mặt hắn lạnh lẽo không chút cảm xúc. Hắn giơ hai tay lên, trên ống tay áo màu xanh đen lộ ra hoa văn hình rồng theo bằng chỉ vàng. Hai bàn tay khổng lồ của hắn to như cái quạt nan phủ trùm lên đỉnh đầu tôi. Hai mắt tôi trợn trừng, chân chối về phía bàn tay to lớn đang ép về phía mình. Ngay đúng vào lúc này, một giọng nói trông dốc đột nhiên vang vọng khắp tứ phía. Được đã mất từ trước, vua cũng sớm chết rồi. Xác giam trong quan quách vẫn mê luyến khí dương, nếu không diệt xác ấy, đất nước khó trở mình. Này đóng ấn làm bằng, giam xác trong quan quách. Giọng nói này tuy trống rỗng nhưng vẫn lại vô cùng quen thuộc, là Dương Thanh Sơn. Đột nhiên một cái bóng trắng toát rơi xuống đỉnh đầu sắc âm Luyến Dương. Chỉ nghe dầm một tiếng nặng nề vang lên, cái bóng trắng đã đập mạnh một đòn rồi cực kỳ vững chãi đâm xuống đỉnh đầu của sắc âm Luyến Dương. Hóa ra là một khối ngọc vuông vức. Mặt Dương Hạ Nguyên lập tức biến sắc, biểu cảm khó coi đến cực điểm. Y vụt ngẩng đầu lên, kinh hãi phẫn nộ nhìn bốn xung quanh. Giây tiếp theo bèn lại là một âm thanh lạnh lẽo lần nữa vang lên. Cái văn Thiên Viên Địa Phương, luật lệnh cửu chương, giờ nay sát phủ vạn sự bi thương, gô đào hóa quỷ hung đầy núi đồi, xa quỷ hung ác tề tụ một nơi. Chẳng biết tại sao tôi cứ cảm giác trong giọng nói lạnh lẽo đó không chỉ nghe man mác thê lương, mà lại có chút gì đó buông lỏng và giải thoát. Lúc này tôi mới hiểu, Dương Thanh Sơn lúc trước không xuất hiện là vì cái gì? Hàn Lộc trước nhất định là luôn đi theo bên cạnh tôi. Tôi bói quẻ, cuộc nói chuyện cùng Trần Hạt Tử, Liêu Văn Tam và Liễu Dục Chú, hắn nhất định đều nhìn vào trong mắt, nghe vào trong tai. Tộc Khương có phản đồ, trong đám đạo sĩ huyết sát đó có vấn đề, hắn nhất định có thể nhìn ra được. Hắn xuất hiện bèn sẽ đánh rắn động cỏ, chỉ cần hắn không ra ngoài liền sẽ cho người ta một kiểu không xác định, thậm chí là trong thời điểm nguy cơ sinh tử của tôi cũng không ra, càng sẽ khiến đối thủ thả lỏng, cho rằng hắn gặp phải vấn đề nào đó. Trước đây đến tôi cũng cảm giác Dương Thanh Sơn khả năng gặp vấn đề rồi, càng đừng nói đến người khác. Hiện giờ sát phụ chú này của hắn xuất hiện một phát, tôi mới nghĩ rõ ràng ra chiêu này của Dương Thanh Sơn là muốn sát phụ một cách ổn thỏa. Hắn chính là muốn đợi tới lúc Dương Hạ Nguyên ra tay mới vì đại nghĩa diệt thân. Sự thê lương thư thái giải thoát đó chẳng phải là lời giải thích hoàn hảo cho cảm xúc của hắn. Địch tử, mày còn muốn vọng tưởng sát phụ, hôm nay tao sẽ thu hồi lại tất cả những thứ đã cho mày. Khuôn mặt của Dương Hạ Nguyên bởi cơ thịt vặn vẹo mà trở nên méo mó khủng khiếp. Giây tiếp theo, chỉ thấy một thanh kiếm mậu đào từ trên đỉnh đầu Dương Hạ Nguyên vù vù bay tới. Tất cả những việc này diễn ra quá nhanh, nhanh đến cực điểm. Dương Hạ Nguyên ngửa đầu một phát, vụt giơ hai tay lên, vô mạnh một phát về phía bên trên. Bốp một tiếng giòn giã, đi kèm với tiếng hồi âm không ngừng vang vọng bên tai. Hai tay của Dương Hạ Nguyên hợp lại chặt với nhau. Thanh kiếm mậu đào màu đen đó bị y vỗ vào giữa lòng bàn tay. Có điều tất cả còn xa mới dừng lại. Trên không trung còn có một cây bóng màu xanh nhạt đột ngột hạ xuống. Lại dần một tiếng vang lên, cây bóng đó dựng thẳng bên trên chuôi kiếm của kiếm mậu đào. Kiếm mậu đào lại ép xuống phía dưới. Lúc này tôi mới nhìn rõ, cây bóng đó chẳng phải Dương Thanh Sơn thì còn là ai. Sắc mặt hắn lạnh lùng, cổ mắt nhìn xuống, hai tay khoát ra sau lưng, chân trái rơi lên trên chuôi kiếm, chân phải giơ trên không. Áo bào màu xanh nhạt bay phần phật theo gió. Trên trán Dương Hạ Nguyên gân xanh nổi gồ lên, hình dạng như từng con rắn nhỏ hung hãn. Hai mắt y trợn tròn, mồ hôi to như hạt đậu từ mép trán rơi xuống. Đạo sĩ xuất đạo, sắc sống hóa thanh thi, còn một hơi thở chưa tắt, và cả cái tâm quyết sát của Dương Thanh Sơn. Dương Hạ Nguyên cho dù có mượn máu của thiện thi để bù đắp cho cái mạng sắp chết của y, thì trên bản chất vẫn là người phàm, sức mạnh đơn thuần, y làm sao là đối thủ của Dương Thanh Sơn được. Huống hồ Dương Thanh Sơn còn dùng sát phụ chú tự sáng tạo. Chà, lên đường đi. Dương Thanh Sơn khẽ hé môi, trong lời nói toát ra vài phần máu lạnh. Theo điều tôi thấy, trong cái máu lạnh này càng toát lên chút vẻ chính nghĩa oai phong. Chỉ tiếc là Dương Thanh Sơn năm đó không sống sót để ra khỏi Phị Phát Quỷ, nếu không tôi tin rằng hắn nhất định sẽ không trở thành loại người tham lam ti tiện kiểu như Dương Hạ Nguyên. Thậm chí hắn còn có bản lĩnh thay đổi rất nhiều thứ, hoặc là rằng người như hắn mới thích hợp nhất để làm tiên sư của tộc Khương. Lên đường, tao sẽ không chết. Người chết đèn tắt, thằng nghịch tử mày lại mưu toan diệt tổ, tao sẽ nghiền cốt rắc cho mày. Dương Hạ Nguyên điên tiết gầm lên, y vụt đẩy lên trên một phát, dường như định đẩy kiếm này ra. Diệt tổ! Dương Thanh Sơn cười nhàn một tiếng, cây chân giơ trên không của hắn đột ngột nhấc lên, dẫm thật mạnh một phát lên trên mu bàn chân còn lại đang dẫm trên chuôi kiếm kia. Cha, nếu là diệt tổ thì bèn là con học theo cha, học rồi vận dụng. Lại là bốp một tiếng, kiếm mậu đào trực tiếp cắm vào trong nắp thiên linh của Dương Hạ Nguyên. Trên cổ của Dương Hạ Nguyên đều nổi đầy gân xanh, y gằn giọng quát lên: Nhâm ngọ thiên thượng quý mùi thủy, canh tí tân sửu diêm la sai, mậu tí kỳ sửu triều địa giới, hoàng tuyền huyết sát vĩnh bi ai, thái tuế du hành huyết sát cắn xác. Lời này của y độc địa đến cực điểm, càng tràn ngập sát khí và nộ khí. Bên cạnh quan quách vốn còn sót lại 7 con xác sống huyết sát, bọn chúng vốn đều dựng đứng đờ đẫn, lúc này lại vụt lao vọt về phía Dương Thanh Sơn. Kiếm mậu đào chẳng qua chỉ dài hơn 1 mét, hắn đứng bên trên kỳ thực không cao, người bình thường nhảy một phát đều có thể với tới, càng đừng nói gì đến huyết sát. Bảy con huyết sát trong nháy mắt đều vọt đến trước người Dương Thanh Sơn, hoặc là hai tay bóp xuống, hoặc là một tay thành trường đao, hoặc là trực tiếp kẹp cổ khóa vai. Cái văn thiên viên địa phương luật lệnh kiểu trương, ta này chảm bỏ trừ đi bách ương. Hai chân Dương Thanh Sơn vẫn đứng vững bên trên chuôi kiếm, ông tay áo vải phất một cái, bà thanh kiếm gỗ đào từ trong ống tay áo to rộng của hắn bắn ra ngoài. Nhất chảm trừ thiên lương, thiên phùng đạo lộ quỷ, chảm trừ chu ma quỷ, vĩnh viễn rời quê hương. Bà thanh kiếm gỗ đào cắm thẳng vào trong đầu của ba con huyết sát, gọn gàng lanh lẹ, không chút cản trở. Sạc thành thì đối với huyết sát vốn đã có sự áp chế tuyệt đối từ trên xuống dưới, Dương Thanh Sơn lại còn được đạo pháp duy trì thêm, sao huyết sát có thể trông đỡ nổi. Nhị trảm trừ địa ương, địa hồ hàng cát tường, nam tả nước quy chính, trảm diệt tự tiêu vong. Giây phút tay của Dương Thanh Sơn thu về, tay trái hất một phát, lại là ba thanh kiếm gỗ đào từ trong ống tay áo trái bắn ra. Một kiếm trong đó lại còn xuyên thấu hai con huyết sát. Trong nháy mắt thế này, bảy con huyết sát toàn bộ đều bị kiếm gỗ đào xuyên thấu, cạnh một tiếng lập tức rơi xuống xung quanh Dương Hạ Nguyên. Động tác của Dương Thanh Sơn như mây bay nước chảy, vẻ nhẹ nhàng mà diệt bỏ bảy con huyết sát, khiến tôi nhìn mà vô cùng kinh hãi, trong lòng càng không khỏi suýt xoa, bởi vì tôi nghĩ đến tính so sánh. Liêu Dục Chú tuy mạnh, nhưng gà diện huyết sát còn lâu mới nhẹ nhàng như Dương Thanh Sơn. Có điều nghĩ lại một chút, việc này không thể quy vào việc đạo thuật có mạnh hay không. Đạo thuật của Liễu Dục Chú tuyệt đối không yếu. Cái mạnh của Dương Thanh Sơn lúc này phần nhiều chắc là ở sự áp chế tuyệt đối của Thanh Thi đối với huyết sát. Trong lòng tôi nôn nóng, muốn lên trước giúp Dương Thanh Sơn cho lao Dương Hạ Nguyên này lập tức bỏ mạng. Nhưng dây thừng trên người trói tôi chặt cứng, không động cựa được tí nào, chỉ có thể dùng ánh mắt chằm chằm nhìn Dương Hạ Nguyên và Dương Thanh Sơn, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Bởi vì còn có một chi tiết, đó chính là trảm tang chú mà Dương Thanh Sơn dùng vẫn chưa kết thúc, trảm cuối cùng của hắn vẫn còn chưa dùng, bảy con huyết sát đã bị diệt toàn bộ. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, giống như không còn bất cứ tiếng động gì. Lúc này trên đầu Dương Hạ Nguyên mồ hôi như suối, y ấn thật chặt lấy thanh kiếm mậu đào trong lòng bàn tay, cự ly kiếm trên đỉnh đầu y càng gần hơn. Dương Thanh Sơn cúi đầu, rút từ thắt lưng ra một thanh kiếm khác. Thần kiếm toàn một màu trắng nhọn, âm u lạnh lẽo, khi lạnh giận người, giống như được dùng xương trắng làm thành. Cha có biết nó không? Dương Thanh Sơn điềm nhiên mở miệng, giọng nói càng lạnh lẽo trống rỗng. Cơ thể trên mặt Dương Hạ Nguyên càng vặn vẹo hơn, trong mắt y đã có vẻ khiếp sợ. Tháng tư trời hạ, tháng chín thu, nhân gian vòng chết đừng lưu lại. Thừa giữ hành hung không đất táng, phá mạng băm thây bất hiếu chu. Tiếng chú pháp lạnh lẽo nghiêm nghị từ trong miệng Dương Thanh Sơn phát ra, chỉ thấy người hắn cong lên, khom lưng ép xuống, hai tay giơ cao thanh kiếm xương trắng vung lên đâm mạnh xuống phía dưới. Người chết đèn tắt, con không quản hưng nhi, vốn cũng không nên quản cha. Nhưng tâm của cha quá độc địa, thế gian có cha bèn thêm một tai họa. Việc thế tục cuối cùng của con bèn là đưa cha lên đường. Giọng nói trông rỗng của Dương Thanh Sơn cũng đã có chút khàn khàn, lẫn lộn trong tiếng hồi âm chú pháp lúc trước hắn hô dài răng rặc không dứt. Đôi mắt vốn trợn tròn của Dương Hạ Nguyên, con người đã lồi cả ra, dường như giây tiếp theo là sẽ bắn ngay ra ngoài. Kiếm xương trắng trong nháy mắt đã ép sát tới ngực y. Dương Thanh Sơn quá mạnh. Vừa rồi Dương Thanh Sơn ra tay, lập tức liền chấn luôn xác âm luyến dương một cách nhanh gọn. Tiếp đấy lại đối phó với Dương Hạ Nguyên. Xác âm luyến dương căn bản không có khả năng phản kháng, Dương Hạ Nguyên xem ra càng khó có thể chống đỡ được. Thanh kiếm xương trắng đó mắt nhìn liền sắp đâm xuyên qua tim của Dương Hạ Nguyên. Cơ thể của Dương Hạ Nguyên đột nhiên vặn một phát thật mạnh sang bên cạnh, hai tay nắm chặt kiếm mậu đào điên cuồng xả lực sang bên cạnh. Y tuy không cách gì thông qua việc xả lực để đẩy Dương Thanh Sơn ra, nếu vẫn khiến hắn lệch vị trí đi một chút. Tiếp đó, tay của y đột ngột buông ra một phát. Phủ một tiếng, thanh kiếm mộng đạo mà chân Dương Thanh Sơn đang dẫm kia, trực tiếp từ vị trí bả vai của Dương Hà Nguyên đâm xuyên xuống dưới. Dương Hà Nguyên hét lên một tiếng thảm thiết cùng cực, cả khuôn mặt đều trở nên đau đớn mà hung hãn. Nhưng cũng bởi vậy, một kiếm mà Dương Thanh Sơn cong người khom lưng đâm xuống kia không hề đâm trúng tim y. Giây phút Dương Hà Nguyên buông kiếm mậu đào, trong tiếng hét thảm, hai tay của y vụt vỗ mạnh một phát về phía bả vai của Dương Thanh Sơn. Cả thân người Dương Thanh Sơn lập tức liền bị bắn thẳng ra ngoài. Ầm một tiếng, đâm trúng một hàng cây ở phía xa. Kiếm xương trắng từ trong tay hắn văng ra ngoài. Lúc này, nửa thân người của Dương Hà Nguyên đã bị máu tươi thấm đẫm. Càng đáng sợ hơn là thanh kiếm mậu đào cắm vào trong vai y kia, trực tiếp ngập hẳn đến tận chuôi. Thậm chí bên trên còn đang xèo xèo bốc khói đen, dường như đã khiến cơ thể của Dương Hà Nguyên trở nên xỉu xuống. Trong lòng tôi lạnh ngắt, đây sợ rằng chính là công hiệu của sát phụ chú. Dương Hà Nguyên đúng thật là đủ ác, thương tích thế này mà y vẫn còn có thể đứng được. Phủi một tiếng, Dương Hà Nguyên rút mạnh trên vai một cái, thanh kiếm màu đào kia trực tiếp bị rút thẳng ra ngoài. Máu rất nhanh liền không tiếp tục chảy xuống dưới nữa, khi lưu xung quanh dường như đều trở nên đặc quánh lại. Chỉ có điều giây tiếp theo, mặt Dương Hà Nguyên lại biến sắc. Y chằm chằm nhìn tôi, giọng khàn đến cực độ, gào thét chất vấn: "Mày đã làm gì với trong đây?" Tôi nhất thời không phản ứng lại được ý tứ của Dương Hà Nguyên. Giây tiếp theo, Dương Thanh Sơn bị đánh bay, đã vụt lao quay lại. Tốc độ của hắn quá nhanh, thanh kiếm xương trắng bị văng đi ban nãy đã về lại trong tay. Kiếm này hắn trực tiếp chém thẳng về phía mặt của Dương Hà Nguyên. Dương Hà Nguyên bị thương là vai trái, y không tiếp tục nhìn tôi. Thanh kiếm màu đào trong tay thì vung một phát về phía Dương Thanh Sơn. Giọng nói của y càng toát ra sát khí ngập tràn: "Ta này mang kiếm đối thiên đình, nhị thập tứ sơn làm thánh linh. Điểm trời trời xanh, điểm đất đất linh, điểm người người trường sinh, điểm xác xác tan hồn." Dương Hà Nguyên vốn đã biết đạo pháp, lần trước y chính là dùng An Ngũ Tinh chân chú để trấn Dương Thanh Sơn. Giờ vào bản lĩnh của lão Dương Hà Nguyên này, đạo pháp của y sợ rằng cũng chẳng yếu đi đâu được. Kiếm này phối hợp với câu chú pháp cuối cùng, điểm xác xác tan hồn đó, bèn là hạt nhân của nó. Dương Thanh Sơn động thủ giết y không chừa đường thoát, y muốn diệt hồn của Dương Thanh Sơn cũng không chừa đường lùi. Cổ ngữ có câu hổ dư không ăn thịt con, nhưng tôi lại nghĩ đến một câu nói khác: người đọc không dám làm thân. Hành vi của Dương Thanh Sơn là vì đại nghĩa mà diệt thân, còn Dương Hà Nguyên thì thuần túy là vì dục vọng cá nhân của bản thân, bao gồm cả đám con cháu chết trong bao năm nay của y, chẳng phải cũng đều dùng để thay y hứng chịu báo ứng trời phạt sao? Trong nháy mắt tôi suy nghĩ, kiếm này của Dương Hà Nguyên đã va chạm với kiếm của Dương Thanh Sơn. Mũi kiếm va chạm vào nhau, rồi trong nháy mắt lại sượt ra. Mắt nhìn hai người định đâm một kiếm lẫn nhau, Dương Hà Nguyên lại không hề có ý đồ tranh né, là định mạng đổi mạng với Dương Thanh Sơn. Chỉ có điều tôi rất không thể lý giải, Dương Thanh Sơn là sắc, Dương Hà Nguyên là người, thế này thì đánh đổi kiểu gì? Dương Hà Nguyên chắc chắn cũng không đánh đổi thắng Dương Thanh Sơn được. Trong nghe mắt tôi liền khẳng định, kiếm này chắc chắn có vấn đề, không chừng đúng là có thể tan hồn thật. Đang lúc tôi dự định mở miệng nhắc nhở Dương Thanh Sơn thì Dương Thanh Sơn đột nhiên khựng lại một cái. Hắn rút kiếm lùi lại, rõ ràng là không dự định liều chết với Dương Hà Nguyên nữa. Dương Hà Nguyên hơi nheo mắt, cũng rút kiếm về, đồng thời vỗ một phát vào thắt lưng. Vật rơi vào trong tay chính là đá ngũ sắc. Đông Bắc đặt thanh thạch, Đông Nam đặt hồng thạch, Tây Nam đặt bạch thạch, Tây Bắc đặt hắc thạch, huyệt giữa đặt hoàng thạch. Chú viết: Ngũ Tinh bát địa thần linh phù hộ, Tuyệt Tinh bên trái, Thái Bạch bên phải, Huỳnh Hoặc phía trước, Thần Tinh đứng sau, Chân Tinh canh giữa, tránh trừ tai ương. Yêu gì tai biến, Ngũ Tinh nhấp ấn, người chết yên tĩnh, người sống phúc thọ, lập tức tuân luật lệnh. Giây phút Dương Hà Nguyên dứt lời, năm hòn đá ngũ sắc này liền bị y ném bay ra ngoài. Những viên đá khẽ rơi xuống đất, xanh đỏ trăng đen bốn viên rơi xuống xung quanh người Dương Thanh Sơn. Viên đá màu vàng kia thì vững vàng đánh lên trên trán của hắn. Tốc độ của hai người họ đều không chậm, không tồn tại việc Dương Thanh Sơn sơ sẩy. Chỉ có thể nhìn ra rằng Dương Hạ Nguyên cũng mạnh, sức mạnh của y sợ rằng có thể đuổi kịp Liễu Dục Trú. Trong thời gian này, cơ thể của Dương Thanh Sơn đã khựng lại rồi, đá vàng hút dính lên trên trán hắn. Hắn rõ ràng rung rung tận mấy lần, Điệp Vân không thể dãy dụa được. Lần trước An Ngô Tình chân chú này không chấn được mày, tao liền từng nghĩ Thành Thị Sát ngậm một hơi thở cuối cùng không chút, làm gì có chuyện đơn giản thế. Ta không biết phải lúc nào mới gặp lại được mày, nhưng tao vẫn cứ dùng máu tim của mấy tên đạo sĩ ngâm mấy viên đá. Mày là do tao sinh tao dưỡng, lẽ nào tao còn không xử lý được mày sao? Thân người Dương Hà Nguyên cong xuống chút ít, có điều thương tích trên vai y đích thực đã hoàn toàn được cầm máu rồi. Trong thời gian này y đều chưa từng xử lý, việc này sợ rằng có liên quan đến máu thiện thi kia. Nhưng bây giờ tình trạng này rõ ràng là xoay ngược, hơn nữa còn xoay ngược một cách quá nhanh, quá kinh người. Giây trước còn là Dương Thanh Sơn muốn sát phụ diệt thân, nhưng bây giờ lại thành Dương Hạ Nguyên sắp sát tử. Tôi nín thở chăm chăm nhìn Dương Hạ Nguyên. Y nói xong câu nói kia, đột nhiên liền cười lên. Nụ cười này của y quá đỗi kỳ dị, ngoài sự hưng phấn còn xen lẫn với những cảm xúc khác mà tôi không hiểu. Ngay tiếp đó, Dương Hạ Nguyên chậm chậm nhích về phía Dương Thanh Sơn. Trong lòng tôi treo lên một tảng đá lớn, cơ bắp toàn thân đều căng cứng. Dương Thanh Sơn nếu như không có sức lực khống chế ngược thì tôi bây giờ bị trói chặt, không có khả năng ra tay, chỉ có thể chăm chăm nhìn bọn họ. Trong đầu tư duy chuyển động nhanh như bay. Cũng đúng vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện một trong số viên đá rơi dưới chân Dương Thanh Sơn dường như có dấu hiệu rạn nứt. Dương Hà Nguyên đã tới trước mặt Dương Thanh Sơn rồi. Mày muốn cha bị một kiếm đâm xuyên đỉnh đầu, cha chỉ có thể cho mày nếm thử một phát, xem đây là cảm giác thế nào, lại khiến mày chết một lần nữa, cha đau lòng. Nhưng mày không chết, lòng cha khó yên. Lời nói của Dương Hạ Nguyên lại thay đổi, lại còn đổi thành kiểu giọng điệu cha tốt dạy con. Nhưng lời nói ra miệng thì hiểm độc đến cực độ. Tôi nhanh như cắt thu ánh nhìn từ trên viên đá kia về. Trong tình thế cấp bách, buột miệng quát lên. Dương Hạ Nguyên, ông chẳng phải muốn lấy thi đan sao? Giết hắn ta, ông không lấy được thi đan nữa. Cùng lúc tôi dứt lời, mắt nhìn của Dương Hạ Nguyên liền định một kiếm đâm xuyên qua đỉnh đầu của Dương Thanh Sơn, thì tay của y lại đột ngột khựng lại. Thì đan. Cảm xúc trong mắt Dương Hạ Nguyên rõ ràng biến thành bừng rỡ mà lại tham lam. Chú mày đem thì đan giấu ở chỗ nào? Dương Hạ Nguyên chằm chằm nhìn Dương Thanh Sơn. Giây tiếp theo, kiếm trong tay Dương Hạ Nguyên đột nhiên lại chỉ về phía tôi. Lập tức tôi liền cảm giác lông tóc toàn thân dựng ngược lên, gần như là dựng đứng từng sợi một. Đặc biệt là da trên mặt to lên một cảm giác đau nhói. Thanh Sơn, An Ngô Tình chấn chú chấn thân mày, chỉ là khiến mày không thể động cửa. Không nói là mày phải nhìn thằng La Thập Lục này chết đấy. Xem quan hệ của chúng mày thì mày chắc chắn không có cách gì trơ mắt nhìn nó đứt đầu mà chết nhờ. Cha lại hỏi mày một lần nữa, chúng mày đem thi đan giấu ở chỗ nào? Trong giọng nói của Dương Hạ Nguyên toát ra một sự uy hiếp mãnh liệt. Mồ hôi trên trán tôi càng nhiều hơn, gần như từ khóe mắt chảy xuống dưới. Thời gian trong giây phút này phảng phất trở nên vô cùng chậm chạp. Tôi không khống chế nổi bản thân, khóe mắt liếc viên đá sắp rạn nứt vừa nãy một cái. Giây tiếp theo bèn là rắc một tiếng nứt vỡ vang lên. Viên đá kia trong nháy mắt vỡ tung, gần như trong tích tắc liền thành một đống nát vụn. Ngay tiếp đó ba viên còn lại cũng đều vỡ tung thành bụi vụn. Viên hoàng thạch trên trán của Dương Thanh Sơn thì càng trong nhanh mắt nát thành một đám bụi đất, giống như mây khói tiêu tan trong không khí. Dương Thanh Sơn vụt nhấc tay lên, thanh kiếm xương trắng kia bèn đưa theo một tàn ảnh màu trắng nhợn. Mặt Dương Hạ Nguyên biến sắc mạnh, dường như kinh hãi đến khó mà tin nổi. Đầu tiên là quần áo vỡ vụn, tiếp đấy bèn là da rách thịt tan, màu tươi văng rắc xuống dưới. Dương Hạ Nguyên hét thảm lùi sau, bắt đầu từ xương quai xanh của y mà cho đến vị trí bụng dưới bị rạch chéo ra một vết thương rất dài, rất sâu. Ở chỗ sườn gần như đều có thể nhìn thấy xương. Suýt chút nữa là Dương Hạ Nguyên liền bị một kiếm này phanh ngực rạch bụng rồi. Đột nhiên tôi cảm giác xung quanh có gió nổi lên. Thứ gió này toát ra một luồng hơi ấm, đồng thời lại trộn lẫn với từng tia từng sợi lạnh buốt. Gió quét về phía Dương Hà Nguyên. Đồng tử mắt tôi co mạnh, bởi vì tôi phát hiện Dương Hà Nguyên chỉ chảy ra chút máu kia, rồi vết máu liền không tiếp tục chảy máu nữa. Sinh khí, lão đốt máu thịt thiện thi, sinh khí vẫn đang nuôi ngược lại lão. Tôi trong nháy mắt liền hiểu ra tất cả. Giây tiếp theo, tôi liền cảm giác toàn thân lạnh toát đến cực điểm. Dương Hạ Nguyên vẫn đang nhìn tôi. Có điều lần này, ánh mắt của y trở nên vô cùng thù hận. Thậm chí tôi còn nghĩ đến một khả năng. Dương Hạ Nguyên dùng máu thiện thi bù đắp sinh khí thọ nguyên. Chắc chắn sẽ có tác hại. Tác hại này chắc chính là y không thể rời khỏi phị phát quỷ. Ở trong phị phát quỷ, khắp nơi đều có sinh khí. Nếu như y rời đi, máu thiện thi này tiêu hao sạch sẽ, y liền sẽ mất mạng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán trong nháy mắt. Chỉ thấy Dương Thanh Sơn cúi người lao nhanh, hai tay Dương Hà Nguyên lại vụt đẩy mạnh một phát ra trước, rát cổ họng gào lên: "Thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, ta này hạ trấn, trung ương đều lùi, phản quỷ ẩn nấp, nhà cửa bình an, sắp nhập toại nguyện, vĩnh viễn an khang. Ta phụng thái thượng lão quân, lập tức tuân luật lệnh." Trong hai tay áo của Dương Hà Nguyên lập tức bắn ra ngoài hai dây vải trắng. Trên dây vải này là phù văn đẫm máu. Nhìn một phát tôi liền cảm giác đạo phù văn này toát ra một luồng sát khí mãnh liệt. Mà thứ sát khí này không phải kiểu âm u lạnh lẽo của âm sát, mà ngược lại là cảm giác khiến người ta bộp chộp cáu kỉnh. Lập tức tôi liền liên tưởng đến vừa nãy khi Dương Hà Nguyên dùng an ngũ tinh chấn chú, nói viên đá từng bị ngâm qua máu tim của đạo sĩ. Vậy máu dùng để vẽ phù này sợ rằng cũng là tinh huyết của đạo sĩ. Dương Thanh Sơn rõ ràng cũng có sự phản ứng. Hắn vụt giơ chân lên một phát, cả người gần như vọt lên cao gần 4-5 mét. Dương Hạ Nguyên lại đột ngột nhắc tay một cái. Hai tờ áp chấn thần chú cực lớn vốn đang lao về phía trước, lúc này lại bị quật lên trên như một cây roi, quấn về phía Dương Thanh Sơn. Bạch cốt phân long kinh, Dương mệnh nhất nhị cát, Ngô thất kiểu thông lợi, Âm mệnh nhị tam tuế, Thất bát kiểu cùng thập. Dương Thanh Sơn đang bật lên trên, kiếm xương trắng trong tay nhanh chóng điểm ra hơn 10 phát. Mỗi một phát đều vừa vặn chọc lên trên một điểm nào đó trên hai đạo áp chấn thần chú kia. Tất cả những việc này diễn ra quá nhanh, chẳng qua chỉ trong vòng mười mấy giây. Còn Dương Hà Nguyên lại đột nhiên vụt rung mạnh tay áo một cái, hai đạo áp chấn thần chú lập tức rời khỏi tay, còn y thì vụt tháo chạy về hướng ngược lại. Sức mạnh của áp chấn thần chú dường như mạnh hơn không ít, cũng lại giống như là đòn phản công cuối cùng. Kiếm trong tay Dương Thanh Sơn cực vững, lại điểm phá mấy phát, rèn một tiếng xe nát vang lên, bèn là vải trắng là tả đầy trời. Hắn thì dầm một tiếng rơi mạnh xuống đất. Thời gian tháo chạy của Dương Hà Nguyên rơi xuống đất của Dương Thanh Sơn cũng chỉ cách nhau nửa phút. Lúc này trong mắt tôi đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng Dương Hà Nguyên nữa rồi. Tim tôi liên tục đập thình thịch không ngừng. Dương Thanh Sơn không đuổi theo, hắn chỉ chằm chằm nhìn về hướng Dương Hạ Nguyên tháo chạy, ngừng lại chừng mấy giây, sau đó đi đến bên cạnh tôi, kiếm gảy một cái liền trực tiếp khiến dây thừng trên người tôi đứt ra. Dây phun khôi phục khả năng hoạt động, thân người tôi loạng choạng một cái, suýt chút nữa thì ngã nhào. Ông có thể phá áp chấn thần chú, lão đã bỏ chạy thì đấy chắc là thủ đoạn nhét đáy hòm của lão rồi, hoặc là thủ đoạn lợi hại nhất của lão chuẩn bị để đối phó với ông. Tôi khàn giọng hỏi. Tôi không hỏi Dương Thanh Sơn tại sao không đuổi theo, bởi vì tôi biết phàm là đuổi theo được, Dương Thanh Sơn đều không ở lại đây. Điều tôi hỏi là vấn đề liên quan đến thực lực của bọn họ. Nhưng Dương Thanh Sơn lại nhìn thanh kiếm xương trắng trong tay một cái, đồng thời cất nó vào trong tay áo, bình thản trả lời. Lão vẫn sợ thanh kiếm này, ngực bụng của lão bị thương không khỏi dễ dàng vậy đâu. Bị mắt tôi hơi giật, đột nhiên nhớ lại lúc Dương Thanh Sơn lấy thanh kiếm xương trắng này ra còn hỏi Dương Hạ Nguyên một câu: có biết nó không? Thanh kiếm này còn có huyền cơ gì nữa? Cũng đúng vào lúc này, Dương Thanh Sơn nhìn sắc âm luyến Dương một cái, rồi lại nhìn một phát về phía Dương Hạ Nguyên tháo chạy, trầm giọng nói: cậu chẳng có thể tính ra được lão tháo chạy đi đâu rồi nhỉ? Câu này hắn nói khiến thân người tôi cứng đờ lại một cái. Tôi trong mày nghi ngờ, đồng tử lập tức co mạnh. Chỗ xác chết của Khâu Sử đạo, xác chết vốn ở trung tâm đầm nước, phóng thích sinh khí. Là vừa nãy không hút được sinh khí, từng chất vấn tôi một lần là đã làm gì. Còn nữa, vừa nãy lúc lão bị thương, sinh khí ở đây cuộn trào, ánh mắt lúc đó lão nhìn tôi. Nói hết xong, lòng tôi đột ngột trầm xuống một cái. Lão đi tìm Liễu Dục Chú và Lưu Văn Tam rồi. Liễu Dục Chú vừa nãy đi đối phó với mấy con huyết sát, bây giờ còn chưa quay lại. Đám huyết sát đó có thứ có thể mê hoặc tâm trí con người, không biết có xảy ra chuyện gì không, chúng ta qua đó nhanh. Sư Thanh Sơn lại nhìn khối ngọc trên đầu xác Âm Luyến Dương một cái. Hắn đột nhiên nhấc tay lên, đánh một phát vào ngực nó. Xác Âm Luyến Dương bèn rơi mạnh vào bên trong quan tài. Ngay tiếp đó, hắn lại đi qua quan quách bị lật mở. Tôi sốt ruột, nhưng xác Âm Luyến Dương cũng phải xem Sư Thanh Sơn xử lý thế nào. Là không dễ mà đối phó với Liễu Dục Chú như vậy đâu. Mẹ con huyết sát không thể nào là đối thủ của Liễu Dục Chú. Bọn họ chưa quay lại, chắc chắn còn có biến số. Sắc Âm Luyến Dương ta đã chấn lại rồi. Chân hắn là một khối ngọc tỷ năm đó Khâu Sử đạo bảo quản trong tộc Hương. Muốn trù diệt hắn, còn cần một thứ. Ở đây không có, có điều không thể cho kẻ đó cơ hội lại động đến xác chết này nữa. Tâm trí tôi khựng lại. Kẻ đó, tên phản đồ của tộc Hương đó. Hết sau chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.